Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 606, khảo sát thị trường. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, đang nhìn thị trường. Lục Tam Phong quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mỉm cười, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá chưa mở. Ông ta mở ra đưa anh một điều và nói, không có gì đâu, chỉ cần xem qua, tôi đến đây lần đầu tiên. Người đàn ông cầm điều thuốc và châm lửa, nhìn Lục Tam Phong, sau đó nhìn chiếc xe và lịch sự nói, anh giống như một ông chủ lớn, bây giờ lại đến những nơi xa xôi như chúng tôi thế này. Nơi này có đủ thứ đồ ăn, thức uống, nhà ở và phương tiện đi lại. Nó khá tốt, Lục Tam Phong nói. Đó là lối đi duy nhất cho xe tải ra vào thành phố. Nó chỉ là nơi nghỉ ngơi để sửa chữa. Lục Tam Phong gật đầu, nhìn chiếc xe tải và hỏi. Chiếc xe tải đến từ đâu? Nó đến từ Côn Sơn. Những thứ này đều là một số vật dụng nhà bếp, bàn ghế và băng ghế. Hiện tại làm việc cũng không dễ dàng. Ông chủ đó hút một điều thuốc rồi đột nhiên hét lớn. Không còn bao nhiêu, sao không nghỉ một chút? Mười mấy công nhân dừng lại, đều toát mồ hôi hột. Lục Tam Phong đang phì phèo điếu thuốc một cái. Hỏi, vận chuyển đường ngắn như thế này có nhiều cạnh tranh không? Nghe nói Vĩnh Suy, Tô Kiều, Minh Đế có quyền lực rất mạnh. Ông chủ, ông không biết điều đó. Mọi người đang làm những công việc lớn. Chúng ta đều có sự bất lợi. Một công nhân nói, anh ta ngồi trực tiếp trên mặt đất, và có một công nhân bị bỏ rơi bên cạnh anh ta. Dựa vào khuỷu tay, nhìn qua rất thoải mái mà nói, đều là thu dọn doanh nghiệp, nhưng ba người này thật là tàn nhẫn, gặp trên đường thì phải tránh xa. Mẹ kiếp, lần trước tôi lái xe, nhanh hơn nữa, một chiếc xe tải ở Vĩnh Suy đã tông thẳng vào xe của tôi. Người tài xế kia vừa nói vừa chửi bới. Ông chủ đang phì phèo điếu thuốc, lẩm bẩm rằng làm vậy là không tốt rồi quay lại và hét vào cửa hàng gần đó. Tiêu Hòa, mang 20 cây kem vào. Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra ngoài với vẻ ngoài 27. Dáng người thấp bé, cao khoảng 1m60, mặc váy ngắn cũn cỡn. Bước tới bỏ một chiếc túi xuống đất rồi nói với một người đàn ông chạc 30 tuổi. Anh Sáu xong chưa? Mệt mỏi sao? Những người có mặt bật cười. Lục Tam Phong có hơi khó hiểu, cho rằng hai người bọn họ nói đùa. Anh Sáu của cô đi gánh hàng mệt rồi, kiếm chút tiền. Xì, cô gái thứ hai tìm hôm qua vẫn không thích tôi. Người bên cạnh nói với người đàn ông tên Lục Minh. Đi. Vào đi, đỡ tốn sức. Anh Sáu liếc nhìn Lục Tam Phong. Ở đó có người ngoài. Anh ta xấu hổ, vội vàng nói. Đừng nói nhảm, sẽ không lâu nữa. Anh đừng chậm trễ. Ngay khi người đàn ông bên cạnh nói ra lời này, mọi người cười điên dại và phát ra tiếng động. Lục Tam Phong không ngừng mím môi thích thú nhìn người bên cạnh. Lục Minh hơi khó chịu, hét lên. Nói cái quái gì vậy? Cút khỏi đây, tiền kem chưa trả. Tiêu Hòa liếc nhìn Lục Tam Phong sau khi nói, với đôi mắt sáng ngời, và nói, ông chủ, vào ngồi trong nhà một lát. Lục Tam Phong vội vàng nói, tôi không vào nữa, chỉ có kem que để ăn. Vào nhà xem xe, Tiêu Hòa móc máy, chúng tôi có cả xe lớn và xe nhỏ. Vào nhìn xem. Hôm nay trong thành phố mới có vài chiếc xe hơi. Lục Tam Phong hỏi trong đầu. Cô đang bán xe à? Ha ha, mọi người ngả người ra sau và cười lần nữa. Ông chủ vươn tay đẩy mông Tiêu Hòa và nói. Đừng như vậy, tiền đã được trả trước. Mọi người là những ông chủ lớn. Cô nghĩ rằng chúng tôi là những người lái xe tải như cô sao? Họ đều lái ô tô. Thậm chí có thể đi ô tô nước ngoài. Có rất nhiều tiếng ồn. Đây là một trong số ít người còn lại xem phim ở sảnh cách đó không xa. Những người có mặt đều có những sở thích khác nhau. Một số thích phim võ thuật. Một số thích đấu súng. Chỉ có Lục Minh thích xem đào vàng. Tiền kiếm được mỗi tháng, ngoại trừ hút thuốc và uống rượu, về cơ bản là chi tiêu cho hai khoản này. Sau một thời gian, Lục Tam Phong làm quen với những người này. Sau khi ăn một lúc, Lục Tam Phong hỏi ông chủ, nguồn cung cấp không ổn định. Nếu có công ty cung cấp cho ông nguồn cung cấp ổn định, giá có thể cao hơn được không? Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này ai cũng lo được. Hơn nữa, nếu ai đó có việc thì tự làm, ai sẽ làm việc đó cho anh? Hợp tác, ví dụ, khi ký hợp đồng, xe của anh, nhà kho của anh, tôi sẽ tìm việc cho anh để anh chạy. Chỉ cần nhận đơn đặt hàng của anh và kiếm được 1,5 tỷ. Từ tay tôi, còn nếu anh nhận được một đơn lớn hơn, anh sẽ kiếm được 600 hoặc 900. Lục Tam Phong nói với ông ta. Nó không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm ông thiết lập một trật tự. Cô có thể làm điều đó nếu ông có công việc. Trong này trường hợp đó, anh có thể lấy nó. Ông chủ cân nhắc và nói. Anh có thể kiếm tiền nếu có tiền. Tốt hơn hết là ổn định. Dù tốt đến đâu, tôi cũng không muốn tìm việc. Hiểu chưa? Lục Tam Phong gật đầu. Sở dĩ anh không ép đối phương tự mình đến nhận công việc. Bởi vì luồng hàng hóa ban đầu quả thực rất nhỏ. Đơn giản là không đủ để cung cấp cho một điểm chở hàng như vậy. Điều mà Lục Tam Phong phải làm là tích hợp nền tảng hậu cần và nguồn lực. Việc tự mình xây dựng một hệ thống hậu cần hoàn chỉnh đã tốn quá nhiều chi phí. Hiện nhu cầu về các lô hàng của điện tử thủy hoàn không đủ để hỗ trợ một hệ thống hậu cần lớn như vậy. Sử dụng nguồn lực của người khác để làm những việc cho mình. Đây là giải pháp tốt nhất. Đây cũng là nơi Lục Tam Phong tự tin xây dựng kênh hậu cần cho điện tử thủy hoàn với 30 triệu đồng. Và quảng cáo và công khai chiếm phần lớn trong số tiền này. Trong một buổi chiều, Lục Tam Phong đi vòng quanh 3-4 công ty hậu cần. Những công ty này đều nhỏ, công việc bình thường, rất không ổn định. Ông chủ cần duy trì mối quan hệ lâu dài giữa các cá nhân hoặc mô hình quen biết. Sau khi nói chuyện, mấy ông chủ này rất công nhận mô hình đó. Chỉ cần kiếm được tiền là sẽ làm. Buổi tối Lục Tam Phong đi chợ rau mua ít rau rồi lái xe về nhà. Đậu xe ở ven đường, cầm rau trở về nhà. Vừa vào cổng, Lục Tam Phong liền cầm túi nói. Em nghĩ anh đã mua cho em cái gì? Giang Hiểu Nghi nhìn thấy anh mua rau liền chào hỏi. Biết bao lâu rồi Lục Tam Phong không mua rau. Cô lấy rau từ Lục Tam Phong và nói. Sao hôm nay về sớm thế? Em không ghét anh vì đã ra ngoài giao lưu. Cho nên anh sẽ nấu cho em hôm nay. Lục Tam Phong nói. Giang Hiểu Nghi bật cười. Cảm giác được quan tâm này thật tuyệt. Cô nói. Còn gì nữa? Còn nữa? Lục Tam Phong có hơi khó hiểu. Ừ, Giang Hiểu Nghi cảm thấy mọi chuyện hình như có hơi không đúng. Lục Tam Phong vội vàng hỏi. Vậy thôi sao? Ôi, Lục Tam Phong vỗ vỗ đùi. Chợt nhớ tới mình đang cùng Như Lan đi dạo. Vội vàng nói. Buổi chiều anh ra ngoài thăm. Để cô bé ở nhà máy. Để anh đi đón. Giang Hiểu Nghi nhìn anh đầy tức giận. Người đàn ông thực sự không quan tâm đến đứa trẻ. Cô thở dài. Đừng đến đón. Chúng ta hãy gọi Phượng Tiên mang con bé về. Để em gọi. Giang Hiểu Nghi đưa thức ăn cho dì Lưu. Quay trở lại nhà và gọi Trương Phượng Tiên. Nửa giờ sau, Trần Hàn Sơn lên xe trở lại. Trên con đường tiếp theo, anh ta lại nhìn thấy chiếc ô tô đó. Anh ta chắc chắn rằng xe đã chuyển bánh. Chúng ta mau về đi. Tú Ngọc Linh dựa vào trên ghế ngồi. Vẻ mặt mệt mỏi nói. Cách Trương.